Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Ác giả ác báo của hai tác giả Hoàng Nam và Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khi ấy là tầm 8 giờ tối, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cụ Tuần lúc này tối om như mực. Hai bên đường vẳng lên tiếng ếch nhái ếch ngương râm ran. Bụi che già rủ xuống, vài cành bị cơn bão đêm qua đánh gãy đang xòa xuống lòng đường. Dễ thường có thể chạm vào đầu những ai bất cẩn đi trong đêm tối. Con ngõ nhỏ bình thường vốn ít người qua lại vì địa thế của nhà cụ Tuần nằm ở cuối làng. Cách khu nghĩa địa chôn thây người làng này chỉ đúng một cánh đồng chiêm trũng. Ấy vậy mà đêm nay đèn đuốc sáng rực, hàng xóm cũng lục tục kéo đến vì nghe tin cụ Tuần mới chết. Cụ Tuần năm nay đã ngoài 80, kể ra người ở độ tuổi của cụ xưa nay cũng gọi là hiếm. Thế nhưng mà ngặt nỗi dù ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng mà cụ Tuần lại khỏe mạnh và minh mẫn hơn người. Nói đâu xa mới chiều ngày hôm qua, người làng còn thấy cụ Tuần ngồi vắt vẻo ở quán nước ngay gốc đa đầu làng, mà nhóp nhép mớ bánh bèo và rít thuốc lào xoành xoạch. Cụ còn cao hứng ê a mấy điệu cải lương cho bà con chòm xóm nghe, nhân buổi nông nhàn và còn hẹn nhất định sẽ làm chủ tế cho họ Trần. Một người khỏe mạnh như vậy mà đột nhiên lăn ra chết thì có sự gì đó lạ lắm. Cụ Tuần sinh thời cũng là một người nhân đức, tuy gia cảnh có đôi chút khó khăn, nhưng mà luôn giang tay cứu giúp người đời, mà không nề hà giàu nghèo hèn sang. Bất cứ ai đến gõ cửa của nhà cụ, có của thì cụ giúp của, không có thì cụ giúp công, trung lưng đấu cật mà không ý kiến. Bởi thế khi nghe tin cụ đột nhập hộc máu chết tươi thì dân làng thương xót lắm. Trong cái thương xót ấy lại xen lẫn chút hoảng sợ vô hình, dù không ai nói ra nhưng mà tâm trạng đều hoang mang lắm. Căn nhà ba gian có chiều ọp ẹp của cụ Tuần lúc này đã chật kín người. Ông tức con trai của cụ cùng vợ là bà Lành đang quỳ gục trước giường mà gào khóc khản cổ. Đám con cháu cũng rấm rứt khóc than, làm cho dân làng không cầm được lòng. Căn nhà ba gian lúc này đang ngập trong màu trắng tang tóc. Cụ Tuần nằm vô hồn ở trước giường tre kê ở gian bên phải. Quần áo vẫn là bộ nâu sồng cũ mềm đã sờn vai. Hai bàn tay gầy nhằng nhịt gân xanh đang đặt im lìm trước bụng. Cụ Tuần nằm đó mặt được phủ lên bằng một tấm vải màu trắng đục, nhưng cặp chân của cụ thì co quắp có phần đáng sợ lắm. Đầu giường có một cái đọt chuối ai đó đặt vội lên. Trên đó cắm nắm nhang cháy đỏ đang tỏa ánh sáng lờ mờ và một làn khói nghi ngút. Một bát cơm đơm đầy có ngọn, trên đó là một quả trứng gà đặt ngay ngắn. Một sấp giấy tiền và một đĩa muối cũng đã in vị ở cây bàn, tất cả đều đặt ở phía đầu giường. Xe làn gói nhang nhòe nhòe, tiếng khóc giống lên của vợ chồng ông Tước càng làm thảm cảnh tăng thêm bội phần. Căn nhà chật chội lại chen chúc đông người, làm cho không khí trở nên ngột ngạt bí bách lắm. Lại thêm tiết trời mùa hè, ban ngày nắng như đổ lửa và ban đêm dù có dịu đi phần nào, thì hơi đất vẫn còn hầm hập. Trong nhà vài bà sãi đã bắt đầu lầm rầm đọc kinh, tiếng chuông mõ của sư cụ Ninh cũng rội lên đều đều từng nhịp. Ông trưởng tộc họ Trần đứng giữa nhà chỉ đạo đám con cháu. Theo sự phân công của ông thì kẻ chạy đi dựng rạp, kẻ đi báo tin cho làng trên xóm dưới. Mỗi người một việc cứ như vậy mà lo liệu. Một bà già nhất có mặt trong đám người tiến lại chỗ của ông trưởng tộc thở dài rồi nói. Bác trưởng xem đi. Cô ấy có cóp thi kia làm sao mà nhập quan cho nổi. Ông trưởng tổng từ lúc nghe tin cụ Tuần mất đã bỏ cả cơm nước, lao vội sang đây. Nhìn thấy thế nằm kỳ dị của cụ Tuần, ông cũng có phần lo lắng. Ông trưởng tổng ngoái nhìn vào trong giường rồi thở dài nói. Tôi cũng đang lo lắng như cụ đây, nhưng mà nhất thời chưa biết làm thế nào cả. Bà già lúc này lên tiếng như là ra lệnh. Bà kêu mấy đứa nó nhổ ít gừng xả với chuẩn bị ít rượu trắng ra đây và gọi mấy cái thằng nhân thằng nam vào đây cho tôi. Ông trưởng tổng không biết bà định làm gì nhưng cũng đành tặc lưỡi làm theo. Thế là bà già đuổi hết đám người đang khóc lóc trong nhà ra ngoài. và cho giã nhỏ gừng xả trộn với rượu nóng và chất lên xác của ông cụ Tuần. Hai gã lực điền lấy sức trâu mà giận thẳng lên cặp chân cẩm của cụ. Những tiếng răng rắc phát ra đến sờn cả gai ốc. Đầu chừng 15 phút thì xác của cụ Tuần nằm ngay đơ. Lúc đó mới cho người nhà tắm rửa và thay cho ông cụ bộ quần áo mới khá tươm tất. Ông Trường Tập cũng không quên sai chị Suốt lấy chiếc đũa để ngang hàm, gọi là cài hàm để răng của cụ Tuần khỏi nghiến vào nhau. Bỏ sau một vốc gạo và 3 đồng tiền vào trong miệng theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Giữa mùi nhang trầm cháy đượm và tiếng khóc đến xé lòng, mấy người đàn ông trong họ theo sự chỉ đạo của cụ Ninh hò nhau đưa xác của cụ Tuần xuống chiếu, trải dưới đất một chốc rồi lại đưa lên. Lấy nghĩa người bởi đất sinh ra thì khi chết đi về với đất, cũng là để lấy đủ âm dương cho cụ Tuần sau khi vắng sanh. Hy vọng rằng việc này có thể hoàn sinh khí cho cụ phần nào. Cáo phó được viết xong xuôi và dán trên trụ cổng có rủ cờ trắng. Cũng là lúc dân làng lục đục bắt tay nhau chuẩn bị cỗ bàn cho đám ma ông cụ. Xác của cụ Tuần được gia đình quấn trong mấy lớp vải liệm màu trắng. Sau khi xong, mấy người đàn ông trong họ Trần đứng quanh quan tài, nâng cái xác vô hồn bằng 4 góc của tấm vải tạ quan. Sư cổ Ninh đã đặc biệt căn dặn, vì cụ Tuần là thị hài nam giới, cho nên bắt buộc phải nâng lên 7 lần, tượng trưng cho là số vía. Trên quan tài đã đặt sẵn một chén cơm úp, trên có cắm đùi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông, và quan tài quay đầu ra ngoài im lìm chờ lễ phúng điếu. Đàn lễ được sắp đặt xong, lễ phúng điếu với kèn trống rình rang lắm. Ông cụ Tuần vốn kết giao rộng, lại được lòng bà con, cho nên đám tang có mặt đầy đủ bà con làng trên xóm dưới. Họ Trần cũng là một dòng họ có tiếng, cho nên là lễ bày ra tiếng ngót nghét 70 mâm. Ai nấy đến viếng đều có bộ mặt sầu thảm, phần vì lễ nghĩa, phần vì thương cảm thực sự, vì cụ Tuần nhân đức lắm. Khi còn sống đã chẳng làm mất lòng của ai. Ông Thước lúc này đang gục bên thi hài của cha mình, đội mũ rơm quấn bẻ chuối, áo xô ga cầm gậy tre. Thân hình béo ục ịch khẽ rung lên theo mỗi nhịp tiếng nức nghẹn. Bà Lành vợ của ông ở bên cạnh cũng mặc áo xô gai, thắt lưng bện bằng bẻ chuối, áo sổ gấu đầu xít khăn tang mà giấm dứt khóc thảm não. Sau khi tăng phục đã thay xong, thì ông Trường Tộc mới thúc giục. Tăng phục xong rồi, hai đứa bay ra lễ tạ và bắt đầu tổ chức phúng điếu cho cụ đi. Thế rồi tiếng kèn tàu chiêng trống cứ như vậy ầm ĩ cả lên. Đám khóc thuê mà họ Trần mời về đã được thể gào toáng lên, làm cho không khí đám ma thêm phần tang thương và đau xót. Tiết trời hôm đó âm u đến là lạ. Mới 10 giờ sáng mà mây mù vần vũ che mờ nhật nguyệt, báo hiệu sắp có mưa to. Ông Trường Độc đã dặn kỹ đám giạp bạt phải ra cố kỹ bằng cây luồng, phòng khi mưa to gió lớn thì không xảy ra chuyện gì. Đám phúng điếu đã bắt đầu râm ran và lâu lắm. Theo thuần phong mỹ tục mấy ngàn đời, khi khách phúng điếu vái lại người chết thì tăng gia phải lại trả lễ một nửa số vái. Vậy là bây giờ hai ông bà Thước bà Lành cứ đứng khom khom mà hành lễ. Cố bàn cũng được chuẩn bị đầy đủ, xen lẫn cả tiếng khóc ỉ ôi là tiếng gọi, tiếng quát tháo, tiếng chân chạy, tiếng trẻ con, tiếng bát đũa, tiếng kèn tàu. Chiều ngày hôm sau thì cả làng mới lục tục đưa di quan của ông cụ Tuần ra ngoài nghĩa địa, cách đó một khoảng ruộng mà chôn cất kỹ. Kể ra cũng lạ, trước khi chết độ 1 tháng, cụ Tuần đã có di nguyện rằng sau khi mình lìa đời thì chôn tại một mảnh ruộng nằm ở phía đông, nằm cách nghĩa địa độ chừng 100 thước. Lúc nghe ông Thước con trai của cụ kể lại, ai cũng nghĩ chuyện đùa, vậy mà quả thật cụ lăn quay ra chết. Thể theo di nguyện của cụ thì dòng họ Trần cũng làm theo ý muốn cuối đời, nghĩa là đem quan tài sơn son thiếp vàng tán luôn vào vị trí đó. Dù tiết trời âm mưu xám xịt, nhưng cũng may không có giọt mưa nào cả. Địa thế mà cụ Tuần ở cũng gần mé bờ lớn, cho nên việc di chuyển cỗ quan tài cũng trở nên nhẹ nhàng lắm. Đám con cháu bò ra miệng huyệt rồi gào toáng lên cho đủ nghi thức. Sau đó thì dưới sự đồng ý của cụ Ninh Vào giờ lành đã tới, ông trưởng tộc ra lệnh hạ quan. Hai cái dây thừng to bản thòng vào đầu và đáy quan tài, được bốn gã lực điền từ từ luồn vào trong miệng lỗ. Liền sau đó là mấy cái xẻng thi nhau hất đất xuống. Tiếng đất bôm bốp rơi trên nắp quan tài, tiếng khóc giấm dứt, tiếng gió ở khu mà rít lên, làm cho thảm cảnh càng tăng thêm mấy phần. Chừng 15 phút thì mộ huyệt của cụ Tuần cũng đã xong xuôi. Mấy cái vòng hoa phúng điếu được đắp lên mộ phần của cụ. Đám nhang cháy đỏ rực tỏa khói nghi ngút cũng nhanh chóng được cắm xuống. Sau khi an táng để cụ nhập thổ vi an xong xuôi, thì đoàn người mới lục tục kéo nhau ra về. Đám đất bùn dính lên đầy quần áo xô trắng của ông tước. Ông mệt mỏi chống gậy lầm lũi nhắm con đường đất trở về. Dân làng cũng mỗi người một việc. Kẻ thì đẩy trống, kẻ thì kéo xe tang. Mấy đứa trẻ con thì ôm cờ tang và đám đàn bà nhai trầu, không cắm đầu mà đi vì trời đột ngột đổ cơn mưa tầm tã. Sư cụ Ninh cùng với trưởng tộc dẫn đầu đoàn người nhanh chân rảo bước. Ông trưởng tộc khăn tang ướt đẫm nước mưa, quay sang nhìn cụ Ninh và kính cẩn. Dạ bẩm thầy là may mắn quá, chôn cụ xong thì mới mưa, chưa nãy mà chậm chân là huyệt mộ nó lại lõm bõm nước. Sư cụ Ninh gật gù vuốt tròm râu trắng mà đáp. Bà Cần nói đúng lắm, nếu như mà mưa chút xuống huyệt mộ đó, chẳng những gây khó khăn cho quá trình hạ quan xuống huyệt, mà còn là điềm báo hậu thế nghèo khó gặp nhiều trắc trở. Nhưng mà chôn cất xong mà gặp mưa lớn, mưa ướt khăn tang, nghĩa là ông trời cũng thương xót cho cụ Tuần. Theo những gì mà dân gian chiêm nghiệm thì đó được coi là điềm báo tốt lành mang tới phú quý, giàu sang cho hậu thế. Ông trưởng tộc mừng lắm rồi cứ nhắm con đường lộ mà rảo bước. Vừa đặt chân đến đầu đường hướng vào trong làng, ông trưởng tộc liền chợt dừng lại ngoái nhìn về phía sau. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vù vù, ông gần nghe rõ một tiếng của cụ Tuần vang lên bên tai, giọng nói thều thào, âm lãnh, nhưng rõ một như vọng về từ một cõi xa xăm. Giữa cơn giông tố mỗi lúc một lớn, chỉ vang lên đúng một lần rồi tắt lịm. Bà Cần ơi! Tiếng gọi lạnh lẽo nhưng khô đanh làm cho ông Cần giật thót. Theo phản xạ tự nhiên, ông quay lại nhìn. Đằng sau chỉ có đoàn người đội mưa gió. Ngôi mả của cụ Tuần với hương khói tắt lịm đang chìm vào trong màn mưa. Ông trưởng tộc trao mày hoài nghi, rồi nghĩ do mình tưởng tượng ra nên cũng nhanh chóng trở về khi mà cơn mưa ầm ầm mỗi lúc một lớn. Về đến nhà là một thảm cảnh mưa to gió lớn làm cho mấy cây luồng dựng bạt đổ chồng vó. Xui rồi làm sao án hương cụ Tuần bay ngoài hiên để tiền phúng điếu chưa kịp thu dọn. Lúc này bị một cây luồng đổ vào, hương án gãy làm đôi, mấy tấm vải đỏ nằm im dưới lớp nền sền lầy. Mấy bát cơm cúng, nhang đèn, hoa quả, giấy tiền và cái bát nhang lăn lông lốc trên đất dính đầy đất cát. Chứng kiến thảm cảnh đó thì ai ai cũng hốt hoảng hò nhau và dọn dẹp. Không may mà trời đang ngớt mưa, chỉ còn kéo dài lê thê giả dích. Một đám dạp mới rất nhanh được dựng lên để bày ra mấy mâm cỗ gọi là tạ ơn sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Sau khi mà người hàng xóm cuối cùng cáo lui, cũng là tầm hơn 7 giờ tối. Ông Cần trưởng tộc ngà ngà say mới lật đật tiến vào trong nhà, định bụng thắp cho cụ Tuần một nhén nhang để an nổi vong linh trước khi xin phép ra về. Chiếc giường cũ kỹ trước kia cụ nằm đã được dọn dẹp đi, thay vào đó là cái bàn thờ lập vội đang lập lòe đèn nến. Ông Cần với tay lấy que nhang châm vào rồi xì sụp khấn vái. Lúc que nhang vừa cắm xuống bát hương thì ông chợt giật mình. Bàn thờ mà cụ Tuần đặt trước cái cửa sổ hướng ra ngoài vườn sau, vừa giờ hình như có bóng người vừa lướt qua thật nhanh. Ông Cần giật mình ngoái nhìn ra ngoài sân, vợ chồng của ông tước và đám con cháu mấy người họ hàng vẫn ngồi đông đủ. Cánh cửa gỗ vòng ra sau nhà đã được khóa lại lúc tổ chức đám ma, vì vốn dĩ sau nhà của cụ Tuần có một chiếc giếng cổ quanh năm ẩm ấp nước. Rồi nhỡ trong lúc đám ma có trẻ con rớt vào thì nguy to. Vậy còn ai giờ này ra ngoài vườn sau? Ông Cần tiến sát lại cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng vườn sau nhà. Lúc này mấy khóm cây dại đang ngập rạp vì trận mưa đêm qua. Ông Cần đảo mắt quan sát rồi hắng giọng. Ai ở đằng sau nhà thế? Chẳng có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng cóc nhái kêu váng lên. Vốn dĩ cửa sổ cạnh cái giường của cụ Tuần nằm nhìn thẳng ra khu nghĩa địa cách đó chỉ một cánh đồng. Và những đêm âm u mưa gió tối trời, chính cụ Tuần đã kể cho ông nghe về việc cụ thấy ma chơi, hoặc có khi nghe tiếng khóc ai oán, có khi lại là tiếng trẻ nhỏ cười, tiếng du con vọng vào theo gió. Ông Cần đã nhiều lần tới nhà cụ chơi cũng chẳng dám nhìn thẳng ra ngoài đó. Huống hồ gì cụ mới chết, có ai dám cả gan ra sau nhà cơ chứ. Ông Cần không thấy ai đáp lại thì chắc mầm mình say rượu nhìn nhầm, cho nên tặc lưỡi tính quay người. Đúng lúc đó thì một con quạ đen không biết đậu trên ngọn tre già sau nhà từ bao giờ, bất ngờ xà cánh xuống sát cửa sổ rồi kêu lên ba tiếng đầy thê lương. Ông Cần bị tiếng của con quạ làm cho giật mình kinh hãi, nhắm tịt mắt lại, ú ớ rồi té nhào xuống. Luống cuống thế nào lại bám vào bàn thờ của cụ Tuần mà đổ ụp xuống. Bụi hương vang lên mịt mù ngập trong gian phòng. Nghe tiếng hét của ông Trường Tộc thì đám con cháu vội lao vào, thấy cảnh tượng quái đản. Ông Trường Tộc nằm sõng soài ở dưới đất, chân tay khô loạn xạ như người bị bệnh động kinh. Cả đám hò nhau bế xốc ông lên trước giường ở gian nhà trái. Nghĩ là ông Cần trúng gió độc cho nên là cả đám liền thi nhau đè ra để đánh gió, ấn huyệt nhân trung. Sau giây lát thì ông Cần mới tỉnh lại. Ông thức tách đám con cháu ra rồi hỏi dồn. Bác Trường, bác sao thế này hả? Cho tôi từ tưởng bác trúng gió cho nên là đánh gió mãi. Ông Cần lắp bắp chỉ tay ra chỗ bàn thờ ở bên phải nhà định nói gì đó, nhưng chợt giật mình rụt tay lại. Bàn thờ của cụ Tuần vẫn còn im lìm ở đó, nhang đèn vẫn còn đang cháy sáng tỏ. Ông Cần hãi hùng vùng dậy chạy ngược lại, ngước đầu lên. Cánh cửa sổ đã đóng im lìm từ bao giờ. Hai bên cánh còn được buộc dây chặt và chấn xong để phòng gió từ sau nhà sộc thẳng vào, làm tắt đi nhang đèn. Ông Cần ú ớ mấy câu rồi đứng được mặt ra chôn chân tại chỗ. Đến khi bà Lành lên tiếng, ông Cần mới tỉnh táo được phần nào. Bác Trưởng có lẽ là mệt mỏi quá, lại ngấm men rượu cho nên là yếu người đó. Bác về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn qua nhà giúp chúng em làm cái lễ mở cửa mà cho cụ. Ông Cần hoàn hồn được phần nào, lại nghĩ có lẽ là mình hoa mắt, lại gặp hơi rượu, cho nên thần trí không tỉnh táo, cho nên gật đầu rồi ra về. Phần vì công việc tang lễ của cụ Tuần cũng đã tổ chức xong xuôi, phần vì ông Cần còn có cái nghề đặt vó bẫy cá, cho nên phải nhanh chóng trở về nhà. Sau khi thay đồ qua loa, ông Cần xách theo cái giỏ, đội thêm cái nón rơm và mặc thêm manh áo mưa để đề phòng trời lại đổ cơn mưa lớn. Ông Cần với lấy cây đèn bão đặt trên nóc tủ, gài thêm con dao phay vào bên hông, rồi bốc thêm vốc muối cho vào trong túi áo ngực. Sau khi nai nịt gọn gàng, ông Cần dặn vợ con khóa kỹ cửa nẻo, còn mình thì nhanh chân đẩy cổng đi ra ngoài. Tiết trời vào mùa hè cuối tháng 7 không hiểu sao lại rét cắt da cắt thịt. Có lẽ do cơn giông bão trưa nay cho nên không khí trở nên cực kỳ lạnh lẽo và ẩm thấp. Con đường dẫn ra bãi sông cạnh cánh đồng đầu làng vốn ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất, chỉ còn bóng của ông Cần cắm cúi, nhắm thẳng ven sông nơi đặt mấy chục cây bẫy cá mà tiến bước. Ông Cần rời nhà thì thời gian cũng rơi vào tầm khoảng hơn 9 giờ, cơn mưa lại ẩm ẩm chút xuống như để chiêu ngươi. Ông Cần thở dài chán nản, ánh sáng của ngọn đèn bão trên tay của ông soi loang xoáng xuống nền đường. Cũng may mà ông đã có chuẩn bị cho nên không đáng ngại là mấy. Ông Cần cứ im lìm đi, cố gắng dồn hết sức nặng lên đôi chân để tránh đường trơn. Ngày thường chỉ độ chục phút là đã đến chỗ quen thuộc vẫn thường hay đánh vó. Nhưng mà hôm nay đến gần nửa tiếng, ông Cần mới mò ra đến nơi. Để tránh chậm trễ, ông Cần đặt chiếc đèn bão với cái giỏ đựng bằng tre xuống và bắt tay ngay vào công việc. Nhưng mà hôm đó lạ lùng làm sao. Trời mưa rất to nhưng bắt mãi chẳng được con cá nào. Mọi khi như vậy thì số cá ông Cần bắt được nhiều gấp 3 lần ngày bình thường. Ông Cần giờ đến hơn 30 cái bẫy mà không có con cá con cua nào cả. Cứ như đám cua cá biết đường mà tránh đi vậy. Ông Cần mới lấy làm lạ, thở dài chán nản, ông lầm lũi thu gom đồ nghề định ra về, thì bỗng thấy một người trên con đường gần đó đang đi từ từ về phía của ông. Sấy làn mưa ầm ầm đổ xuống và ánh đèn trên tay chiếu ra, ông cần đưa tay vuốt đám nước mưa trên mặt, rồi định thần quan sát nhận ra đó là tướng của một người đàn ông khô gầy đi tập tễnh. Người đàn ông mặc áo nâu sồng, đầu đội nón rơm, đang từ từ tiến lại. Ông cần bước hẳn lên trên đường rồi dò hỏi: "Trời mưa đi đâu mà muộn thế bác?" Người đàn ông dưới lớp áo dính bết bùn đất và gió mưa, cây nón rơm che đi kín dung nhan, đáp bằng cái giọng thều thào: "Tôi đang trên đường trở về nhà, ngặt nỗi là lạc đường, bác làm ơn sắn giùm thứ cái quần chứ nó vướng quá, tôi đau lưng cho nên cũng chẳng có thể cúi xuống được." Ông cần vốn là một người đàn ông hay giúp người, hệt như cụ Tuần, hay là đàn ông của họ Trần đều học được cái tính tốt của tiền nhân. Nghe thế vậy thì nhiệt tình nhận lời và sắn quần giúp. Nhưng tay của ông cần vừa đỡ ống quần lên thì thấy chân của người đàn ông kia rất trơn nhớt, và khi sắn thêm mấy gấu nữa thì lên đầu gối thấy thịt trên chân đang rơi xuống từng mảng. Mưa gió cũng có thể lấn át đi cái mùi hôi thối khắm như là chuột chết 3 ngày. Ông cần hãi hùng lắm nhưng cố nén nỗi sợ vào trong lòng. Theo kinh nghiệm đi đêm của ông thì ông biết bản thân của mình gặp thú dữ. Đó là một con ma chết trôi nên chọc người và bắt người đi theo để thế mạng. Dân gian vẫn gọi đó là ma da rút chân. Ông cần biết nếu như ông quay người bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông cần giả bộ như không phát hiện ra, rồi nhanh tay móc ra một ít muối để trong cái gói ni lông ở túi ngực áo, sát vào hai tay và sát vào ống chân của người đàn ông. Thế nhưng lạ thay, người đó vẫn đứng chờ chờ ra đó. Ông cần tái mét mặt vì lời truyền dạy của dân gian khi gặp ma ra không thành công. Ông hoàng hồn lùi hẳn lại, tính bỏ chạy nhưng hai chân của ông đã mềm nhũn không theo ý. Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên. Ông cần há hốc mồm lắp bắp: Cụ. Ông Tuần đứng đó dưới làn mưa, kéo cái nón rơm khẽ tụt xuống rồi trách móc bằng cái giọng âm lãnh: "Tôi có phải ma ra đâu, mày bác trưởng sắt muối. Tôi đây, Tuần đây. Tôi chết oan ức lắm bác trưởng ơi. Thằng tước nó thuốc chết tôi bác trưởng ơi." Ông cần đứng tim lăn quay ra đất ngất lịm. Cổ Tuần cũng quay người biến mất trong màn mưa mù mịt và màn đêm tối om như là đêm 30. "Ôi, ông Cần ơi, ông làm sao thế này?" Bà Hường lao vội ra khi phát hiện chồng mình nằm ngất lịm ở ven bờ sông, bên cạnh ngọn đèn bão nằm nghiêng chập chờn sắp tắt. Bà Hường tái mặt lao lại chỗ ông Cần rồi bỏ mặc đống bẫy cá mà xốc chồng mình trở về nhà. Bà Hường run rẩy đặt ông Cần lên giường rồi nhanh chóng thay quần áo. Hờ lá chầu không đánh cảm. Mãi lâu sau ông Cần mới ú ớ tỉnh lại. Ông Cần bàng hoàng rồi nói: "Tôi đang ở đâu thế này?" Bà Hường chảy nước mắt rụt rùi rồi kể lại: "Ông ơi ông, không hiểu sao mà hôm nay ông bước chân đi mà ruột gan của tôi cứ nóng như là lửa đốt. Tôi nhìn đồng hồ bình thường thì đã hơn 10 giờ ông đã về, mà hôm nay nửa đêm rồi vẫn không thấy ông đâu cả. Cho nên là tôi mới định khóa cửa đi ra xem sao mà ông chưa có về. Vừa đi được ra đến ngoài ngõ thì tôi gặp một người đàn ông mặc áo nâu sồng." Ông Cần liền ngắt lời ngay: Là cụ Tuần về không?" Bà Hương mặt cắt không còn một giọt máu rồi gật đầu lắp bắp: "Là cụ Tuần đấy ông à. Cụ bảo tôi là ông ngất ở ven sông cuối làng." Nói xong thì cụ lậm đũi đi mất. Tôi hãi quá đứng chết chân một hồi rồi lao ra. Quả nhiên đúng như theo lời báo mộng của cụ. Ông Cần kể lại hết mọi sự việc kỳ dị cho vợ nghe, rồi nhanh chóng tiến vào buồng lấy chùm chìa khóa treo trong cái tủ gỗ lim. Đoàn thúc giục vợ của mình theo mình sang căn nhà gỗ ở bên cạnh, cách nhà chỉ một cái hàng rào. Căn nhà gỗ này vốn là từ đường của nhà họ Trần, nơi thờ phụng linh thiêng các bậc tiền nhân từ khi mà ông tổ họ Trần đến làng này để dựng nghiệp. Đèn trong bàn thờ được bật sáng lên, hiện ra một khung cảnh trang nghiêm. Ông Cần sai vợ của mình đốt lên nắm hương trầm, rồi quỳ mọp xuống. trên tay là ba nén hương cháy đỏ vái lấy vái để. Kinh bẩm với tổ tiên, dòng họ Trần chúng ta dựng làng đến được mấy trăm năm, truyền đời đến con là trưởng tộc đời thứ 8. Con thân làm trưởng tộc luôn dạy con cháu trong dòng họ phải đem nhân nghĩa đối đãi với mọi người, tuyệt đối không dám trái lời di huấn của tổ tiên. Nay chỉ nhất ngành nhất dòng họ mình có cụ Tuần vừa mới trầu về với tổ tiên. Cụ Tuần mới hiện về bảo rằng cụ bị chết oan. Nếu mà chuyện đó xảy ra thật, thì một phần cũng là lỗi ở con. Còn có lỗi với cụ, có lỗi với vong hồn của gia tiên. Kinh mong gia tiên đèn rời soi xét. Ông Cần sụt sùi cắm bà quê nhang đang tỏa khói nhòe nhoẹt xuống bát hương, rồi quay sang quắc mắt bảo vợ. Bà đi gọi ngay gia đình ở trong họ đến đây. Gọi luôn vợ chồng thằng Tước con lành đến đây để tự hỏi tôi. Bà Hương nhìn ra ngoài tiết trời ầm ầm mưa gió, lại kéo theo sấm chớp bão bùng, thì trong lòng của bà hoang mang lắm. Bà Hương nhìn chồng rồi khuyên nhủ. Ông à, chuyện chưa rõ thực hư thế nào. Bây giờ mà đồn ra thì họ nhà mình biết giấu mặt vào đâu. Hay là ông nghe tôi một lần đi. Đợi lễ mở cửa mà cho cụ Tuần xong, thì mình lôi vợ chồng nó ra mà truy xét. Huống hồ gì đêm hôm mưa gió như thế này. Ông Cần nhìn vợ của mình lưỡng lự mất mấy giây rồi mới thở dài đứng dậy. Hai vợ chồng khóa cửa điện thờ rồi trở về nhà. Mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ. Sau đêm hôm ấy ông Cần đột nhiên ốm to. Đến làm tang 3 ngày cho cụ Tuần cũng chẳng thể liết xác dậy mà cúng bái. Lễ mở cửa mà cho cụ Tuần phải diễn ra cho kịp mà không thể chờ ông Cần. Thành thử nhà ông Tức tiến hành việc đó mà không có mặt của trưởng tộc. Một chuyện mà trước nay chưa từng có tiền lệ. 4 giờ sáng ngày hôm sau, chuyện kỳ dị lại tiếp tục xảy đến. Và lần này thế giới âm hồn lại tìm về nhà ông Tước một lần nữa. Lần này là bà Lành vợ của ông. Số là bà Lành dậy sớm cùng với mấy người con dâu họ Trần và mấy bác hàng xóm. Cả thầy 8 người lục tục chuẩn bị. Kẻ đồ xôi, kẻ giết gà, kẻ dựng bàn ghế để lát nữa cho kịp giờ. Bà Lành thay bộ đồ chay tỉnh tiến tới bàn thờ của bố chồng, định bụng thắp lên bàn thờ mấy nén nhang cho vong linh của ông cụ đỡ tủi lạnh. Đang khẩn khoản trong miệng thì có tiếng gọi vẳng lại. Lành ơi! Lành ơi! Bà Lành đang xì sụp khấn vái, giọng nói thoảng qua như làn gió, mang theo nhiều phần lạnh lẽo. Ngà nỗi đang thắp nhang dở cho nên bà không đáp lại mà tiếp tục làm nốt. Khoảng 1 phút sau thì bà Lành mới lục tục ra mở cổng. Ở bên ngoài khóm tre già bên con đường độc mộc dẫn vào trong nhà vẫn rủ xuống vì cơn mưa đêm qua. Chỉ là một màn đêm lờ mờ ánh ban mai. Bà Lành căng mắt quan sát thì không có một ai. Bà Lành không hiểu chuyện gì, âm thanh vang vọng tới đây. Không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả một con đường đất dài độ 50 mét nhanh như vậy. Bà Lành tò mò đi vào trong bếp hỏi thăm tất cả những người hàng xóm xung quanh và đám con dâu của nhà họ Trần. Ai cũng bảo là không có ai đứng trước cổng của nhà bà. Và họ cũng khẳng định chẳng có người nào gọi bà cả. Bà Lành nghĩ có lẽ mình tưởng tượng ra, cho nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Đoạn lao vào trong để phụ giúp mọi người, để lát nữa sư cụ Ninh qua làm lễ tam chiêu. Vùng nông thôn nghèo, căn nhà của bà lại cuối làng cho nên không có bóng điện nào cả. Hai bên đường dẫn vào ngõ nhà bà là khóm tre rất to. Gió đưa kéo cà kéo kẹt và những âm thanh xào xạc ghê rợn. Cơn mưa tiếp tục rả rích và ngay lúc đó một bóng người đội nón đang lầm lũi đi từ đầu ngõ và đứng im lìm ở ngoài cổng, nhìn vào trong nhà với một cặp mắt đầy u uất. Mọi thứ đồ lễ đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc ấy là hơn 5 giờ sáng, tiết trời vừa mới le lói chút nhật nguyệt, lại bị cơn mưa đổ ụp xuống, làm cho không gian bên ngoài lại tối om. Bà Lành lục tục trở lên nhà tính gọi chồng của mình dậy thay quần áo. Bà Tước say bí tỉ từ hôm qua, bây giờ vẫn đang mê mệt ngủ ở trong buồng. Bà Lành vừa từ ngoài bếp trở ra thì bắt gặp ngay bà Bền hàng xóm từ ngoài cổng chạy vào. Vừa thấy chủ nhà, bà Bền đã vội cất giọng the thé. Chị Lành ơi! Thử hỏi khi không phải nhưng mà cái đứa đội nó đâu rồi chị? Bà Lành không hiểu sự tình cho nên gặng hỏi. Đứa đội nó nào? Nhà mới mở cổng dọn dẹp chuẩn bị làm lễ cúng 3 ngày cho ông cụ. Chỉ có mấy chị em thì đang ở trong bếp, chưa có khách khứa gì cả. Làm gì có người đội nón nào ở trong nhà. Bà Bền lúc này mới khăng khăng nói. Rõ ràng là tôi thấy người đội nón đi vào trong nhà mà. Bà tránh ra để tôi còn vào tôi tìm xem nào. Bà Lành bực mình chặn lại để hỏi chuyện gì. Bà Bền lúc này mới chu chéo cả lên. Tôi bán sạp gạo ở đầu chợ thì chị cũng biết rồi đấy. Mới mở hàng thì có bóng người đàn ông vào mua 3 cân gạo mà trả bằng tiền âm phủ. Tôi đuổi theo tìm kẻ đó thì kẻ đó tiến vào trong ngõ nhà chị. Chị tránh ra để cho tôi vào đi tìm người. Nói rồi bà Bền liền đưa nắm tiền giấy ra cho bà Lành nhìn. Là tờ 50.000 tiền âm phủ. Thế có to tiếng cho nên mấy người trong bếp cũng đổ xô. Nghe bà Bền kể lại thì ai nấy cũng khẳng định chẳng có ai ngoài mấy chị em. Còn ông Tước thì đang ngáy ở trong buồng. Bà Bền đối lý cho nên cay cú quay trở về nhà, không quên rủa ba đời cái đứa mất dạy, sáng sớm đã ám quẻ của nhà bà. Bà Lành chép miệng thở dài rồi cũng tính trở vào trong nhà gọi chồng như đã định. Lúc đi ngang qua bàn thờ của cụ Tước, bà Lành giật mình khi không hiểu vì sao, dưới gầm bàn thờ lại là một tầng hạt màu trắng trắng. Bà Lành tái mặt tiến lại, đưa tay vươn một lúc cũng được mấy nắm, nhìn ra thì hóa ra đó là gạo sống. Bà Lành giật mình, đúng là có người đem gạo vào nhà của bà, y hệt như lời của bà Bền mới hạch hỏi. Nhưng nếu vậy chắc là người nhà này và chỉ ở loanh quanh ngoài hiên với sau nhà mà thôi. Bà Lành thấy lạ cho nên bỏ ra ngoài hông nhà, cánh cổng nhỏ làm bằng gỗ ở trước cửa nhà với sau nhà từ hôm đám ma vẫn còn đang khóa im bìm, không hiểu sao lúc này khóa đã mở toang. Bà Lành thấy lạ cho nên liền lục tục tiến ra để xem xét. Chưa đi được mấy bước thì bà Lành chợt giật mình lùi lại, cho rằng che già sắt ở bên chiếc giếng đá có một người đang đứng ở đó. Bà Lành sau giây phút mất bình tĩnh thì mới căng mắt ra nhìn. Dưới màn mưa giả rích lê thê và không gian mở tối, da rẻ của người đó lại trắng dã thoát tục. Người đó đội nón, trên vai khoác áo tơi, là một mảnh ni lông buộc trước ngực. Trong mặc bộ quần áo như là của hình nhân, hoàn toàn không thấy chân tay thỏ ra ngoài. Trông giống như là đang bay lả lả trên mặt đất. Hoảng sợ hơn lúc thấy cái người đội nón khoác áo tơi đó đã bắt đầu chậm chậm tiến lại, có vẻ như là đang đi về phía của nhà bà. Bà Lành sợ quá định mở cổng đi vào nhà, nhưng mà hai chân trở nên mềm nhũn, một cảm giác sợ hãi bao trùm tứ chi, làm cho bà ngạt thở lăn quay ra đất ngất lịm. Mãi cho đến khi tiếng của ông Tước chồng bà gọi mấy lần, bà mới ú ớ và tỉnh lại. Ơ hay cái nhà bà này, làm cái gì mà ngủ lăn quay ở cửa buồng như vậy? Thế chuẩn bị xong hết chưa để tôi còn qua mời sư cụ Ninh? Gần 6 giờ rồi, họ hàng sắp qua cả rồi đấy. Mà bà làm cái gì mà tay cầm đầy gạo sống thế hả? Bà Lành hãi hùng nhận ra mình vừa trải qua cơn mộng mị, nhưng nắm gạo sống này là ai đã mang vào? Bà lắp bắp chỉ tay ra sau nhà rồi nói, có người mang gạo sống vào trong nhà của mình, nó ở sau nhà đấy ông ạ. Ông Tước lúc này liền thắc mắc, người nào mà mang gạo sống vào nhà của mình, mà nó ở sau nhà làm cái gì? Cầm rào thì khóa bà vẫn cầm, thế nó trèo ra đấy à? Bà Lành lúc này lắc đầu, thì không biết, nhưng mà hình như nó là ma không ạ? Tiếng ma thoát ra làm cho khuôn mặt của ông Tước có chút biến sắc. Ông liền gắt lớn xua đi nỗi sợ với nhen nhóm ở trong đầu. Bà có im cái mồm của bà đi không? Bà bảo cái nhà này có ma, rồi chẳng may đến tay của các bọn thối mồm chúng nó lại đồn lên. Nhà của ông cụ mới chết mà ma hiện về tìm tôi với bà, thì chỉ có nước cuốn gói ra khỏi cái làng này mới đi thôi. Liệu cái mồm đó. Nói rồi ông Tước nhanh tay thay bộ quần áo mới và tiến ra bên ngoài. Còn lại một mình bà Lành bị tiếng quát của chồng làm cho run sợ. Tuyệt đối chẳng dám bàn ra tán vào thêm gì nữa. Đồ cúng đã chuẩn bị xong, ông Tước đích thân lên chùa thỉnh sư cụ Ninh về làm cho cụ Tuần cái lễ tam chiêu và sẽ đích con trai của mình sang đánh tiếng với bác trưởng tộc. Sau khi trở về, thằng bé báo lại là ông Cần bị sốt ly bì không dậy được, cho nên cúng bái bắt đầu mà vắng mặt của ông trưởng. Dân gian quan niệm là sau 3 ngày thì hồn của người chết hiện về, rồi hội lại nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Không thể tìm được đường siêu thoát dưới nhiều tầng phía trên như thế, cho nên dù chôn dưới mộ đất hay mộ được làm từ xi măng, thì gia đình của người chết phải thực hiện lễ mở cửa mả để giúp vong linh tìm được đường ra. Nếu không có vong linh không siêu thoát được, sẽ phải đau đớn khổ ải, chỉ có thể quanh quẩn ở mộ phần của mình, không thể tiến vào được luân hồi đầu thai kiếp khác. Sau khi kiểm tra vật dụng xong xuôi, sư cổ Ninh hối thúc mọi người theo mình ra ngoài đồng, nơi chôn cất ông cụ Tuần mà làm lễ. Vật dụng an bài gồm có một con gà con, ba ống trúc, một cây mía và những thứ lặt vặt khác. Mộ huyệt của ông cụ Tuần được gặp nước mưa, đất bùn đã trôi đi một mảng. Sư cổ Ninh sai người trải ra mấy cái chiếu hoa rồi bắt đầu bày biện đồ lễ. Đồ cúng đã được chuẩn bị khá tươm tất, bao gồm một bình hoa, hai đĩa trái cây, sáu chén trà, hai đĩa xôi, một bộ tam xanh, bảy cái chén nhỏ, một cái bình trà thơm, một cút rượu. Hai bình hoa và hai cái trái cây để cúng đất đai vào vòng hồn. Bộ tam xanh gồm có thịt tôm và còn thêm 18 con chim nhốt ở trong lầm. Bà ông Trúc có chiều dài khoảng 4 thước đã vót nhọn một đầu, được sư cụ Ninh sai cắm xuống đất. Một đầu bằng sai cụ dặn để đựng lần lượt, nước, muối và nước. Phía bên trên miệng ống trúc đã được bọc lại bằng bao ni lông và dây chun cẩn thận. Lại sai người nhà họ Trần đặt trước mộ của cụ một cái thang dài 5 tấc, được làm bằng hai sống lá chuối, gọi là cầu dẫn hồn để hồn ma của cụ Tuần có thể nương theo đó mà lên. Cây mía cắm ngay ở dưới huyệt mộ. Sau khi ăn bài xong xuôi thì sư cụ Ninh bắt đầu nghi thức khấn vái. Ông Tức là con trai độc nhất cho nên được sư cụ giao phó cho một con gà đã được buộc dây vào chân để ông dắt đi quanh mộ phần ba vòng. Cả đám đang xì sụp khấn vái thì bất ngờ ông Tức khựng lại, văng vẳng bên tai của ông có tiếng người gọi. Tước, Tước ơi! Ông Tước tái mặt ngẩng đầu nhìn ra xa, nghĩa địa với hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đang nằm nghiêng mình trong gió. Lúc này nơi góc đa nghĩa địa có một thân ảnh gầy nhẳng như mờ mịt dưới làn mưa đang giơ tay vẫy vẫy. Ông Tước mặt cắt không còn một giọt máu, đưa tay dụi mắt mấy lần thì bóng dáng đó đã biến mất. Tiếng gọi cũng mất hút không còn vọng ra. Chưa kịp định thần ông lại giật thoát mình vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng lầm rầm khấn vái của sư cụ Ninh và mùi khói hương làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Sư cổ Ninh dường như cũng nghe thấy tiếng quỷ khóc nơi đáy huyệt sâu, cho nên đứng phắt dậy. Sư cổ vuốt tròm râu trắng rồi trầm ngâm đọc một bài thơ. Kiếp người bọt sóng mênh mang, sống chết tại thiên chớ bận lòng. Nắng đẹp bình minh chiều sạm tối, mùa xuân lá mọc héo mùa đông. Lã vọng phan lang đều chết cả, thiên nhiên vạn vật cứ xoay vòng. Kiếp đời đã vậy đừng than vãn, về tây ngả nắng nước về đông. Những tiếng khóc ở dưới huyệt mộ lúc này đã đổi thành tiếng cười. Thanh âm đó chỉ có một mình sư cụ Ninh nghe được mà thôi. Sư cụ hãi lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nói rồi sư cụ Ninh không nói không rằng, mà kể cho đám người đang há mồm nhìn theo mà lầm lũi bỏ đi. Đến cả lễ chay tình của gia chủ cũng chẳng dám nhận. Đến khi nhận thấy đã khuất tầm nhìn của đám người kia, sư cụ mới cắm đầu chạy đến tuột cả dép, chắp rơi ra cũng mặc kệ. Nắm xôi mới thó được ban nãy cũng rơi vãi đầy đường, cậu cũng chẳng dám dừng lại để nhặt. Sau khi phóng sinh cho đám chim ở trong lầm, thì bà lành cũng lục tục chạy theo đám người trở về tổ chức cỗ bàn cho phải phép. Cuộc nhậu cứ như vậy kéo dài cho tới 12 giờ trưa thì mới ai về nhà nấy. Ông Tức lục đục trở vào buồng nằm sau chậu nhậu chén chú chén anh. Ông nằm trên giường chân thõng xuống dưới đất nhưng không thể chợp mắt. Ám ảnh về bóng người nơi gốc đa đầu khu mà kèm theo tiếng cười tiếng khóc nơi huyệt mộ làm cho ông hãi lắm. Ông cố gắng mượn rượu để quên đi nhưng càng uống lại càng tỉnh. Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì bất ngờ ông nghe có tiếng rèn rẹt phát ra. Thanh âm đó hệt như là móng tay của ai đó cào lên miếng gỗ. Mỗi lúc một lớn dần xoáy vào trong đầu của ông. Ông thức bàng hoàng ngồi dậy lắng tai nghe. Bên ngoài là tiếng dọn dẹp chén bát và tiếng lâm gian nói chuyện của họ hàng. Ông chau mày hoài nghi rồi lại thả tấm thân béo đục nịch xuống giường. Cạnh cửa sổ giường nơi ông nằm, tiếng gió thổi qua mấy cành cây bưởi, khóm tre tạo thành những âm thanh xào xạc, kéo kẹt khiến cho ông hơi rợn người. Nằm một lúc thấy bụng dạ của mình quặn thắt vì đau, ông tức liền lục tục xách quần ra cái nhà xí để giải quyết. Nói là nhà xí cho sang, chứ thực ra chỉ là mấy tấm tôn quây tạm, và ở dưới là đám tro bếp dùng để lấy phân. Cái hố xí này nằm bên khuôn viên của sau nhà, cạnh cái giếng nước chừng 20 bước chân. Bên cạnh là mấy khóm chuối, và bên trái là cả một khoảng vườn mọc đầy cỏ dại. Đang sung sướng vì cơn đau cũng đang theo đường hậu môn đỡ đi phần nào, thì ông Tước chợt giật nảy mình. Lẫn trong tiếng gió xe sắt, ông Tước nghe rõ có tiếng khóc rừng rức đang phát ra nơi miệng giếng. Ông Tước tái mặt sắn quần bỏ vào trong nhà, thì bất ngờ một tiếng ồn phát ra, như có ai đó ôm một cục đá to ném xuống giếng vậy. Ông Tước rụng rời cả chân tay, nhưng vừa cúi xuống chuẩn bị lấy lá chuối, thì ông liền rú lên. Dưới tấm gỗ nơi mà ông ngồi có một bàn tay thò lên, nắm chặt cặp quần của ông mà kéo xuống. Ông Tước ú ớ kêu lên rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Bà Lành cùng với đám người ở nhà khó khăn lắm mới kéo được ông Tước từ đống chất thải lên. Sau khi tỉnh dậy và gặng hỏi, ông Tước cũng không nói gì mà cứ im lìm chùm chăn rên lên hừ hừ. Mấy ông thầy lang trong làng được mời đến cũng chẳng tìm ra được căn bệnh. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Có người mách nước cho bà Lành lên chùa để thỉnh sư cụ Ninh về cúng kiến, nhưng mà chú Tiểu truyền lời là sư cụ đi cúng ở mãi đám xa, chưa biết bao giờ mới trở về. Loài hoài không biết phải làm gì, bà Lành đành đánh bạo sang nhà ông Cần hỏi ý kiến, nhưng mà ông Cần chỉ bạc mặt nhìn bà nói một câu cụt lùn: ác giả ác báo. Bà Lành không hiểu chuyện gì liền đem lời của bác trưởng tộc kể lại. Thì thấy ông Tước mặt mày biến sắc, có chiều còn chuyển biến xấu hơn. Thế hôm ấy trời đã khuya lắm, bà Lành dọn dẹp lại mớ thừa thãi còn vung vãi rồi lục tục trở lên nhà trên. Trên tay của bà là bát cháo hành dài cảm. Bà dìu ông Tước ngồi dựa lưng vào thành giường mà dỗ dọt: ông à, ông dậy hút một ít cháo đi, còn có một tí hồ rồi uống thuốc. Ông mà đổ bệnh ra thì tôi biết phải làm sao. Ông Tước thở dài, cố ngậm thìa cháo nhưng cổ họng đắng chát. Bà để đó cho tôi, một lát nữa nguội thì tôi ăn. Bà ra ngoài thắp hương cho cụ Tuần, đem cho vong linh cụ đỡ lạnh lẽo. Bà Lành gật đầu rồi hai tay bấu chặt vạt áo rồi bảo: tiền phúng điếu của ông cụ cũng được kha khá, hay là tôi bàn với ông sau trăm ngày của cụ thì bỏ ít tiền ra xây lại cái hố xí. Chưa mưa gió thế này trơn trượt ngã lộn cổ thì chết. Ông Tước gật đầu thở dài, đang im lìm trong đống suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gọi giật giọng. Có tiếng gọi giật giọng kêu bà Lành ra nhà thờ tập tế. Số là chỉ còn một tuần nữa là cái lễ tế tổ họ Trần. Bất cứ trai đinh hay là dâu con gì trong họ đều phải có mặt. Bà Lành trong lòng trăm mối tơ vò. Nhà mới vừa có người mất, lại thêm chồng của bà đột nhiên đổ bệnh. Nhưng việc tế lễ đã là truyền thống lâu đời của dòng họ, cho nên là cứ đắn đo việc đi hay không. Ông Tước đoán được vợ mình khó xử cho nên thúc giục bà đi ngay, chỉ căn dặn là bà về sớm và nhớ thắp sáng hết đèn ở trong nhà cho có sinh khí. Bà Lành gật đầu tiến ra ngoài nhà thắp cho cha chồng một tuần nhang theo ý của ông, rồi cắp nón khoác thêm cái áo mưa lục tục ra đi. Còn lại một mình trong căn nhà, ông Tước chẳng dám chợp mắt dù hai mắt của ông đã nặng trĩu. Tiếng chốt cổng vừa vang lên, liền sau đó là tiếng chó sủa râm ran, chứng tỏ vợ ông đã ra đến đầu đường. Cùng lúc đó thì nén nhang trên bàn thờ cũng đột nhiên tắt lịm. Ông Tước với lấy bát cháo đã nguội đi phần nào, rồi múc lấy vài thìa ăn cho đỡ xót ruột. Vừa ăn thì những ký ức lại kéo ông về những năm tháng xưa cũ. Cũng chẳng có xa xôi gì mà đúng 10 dặm của 3 tháng trước. Hôm ấy cũng là tầm 5 giờ chiều nhưng mà tiết trời vẫn nắng như đổ lửa. Ông Tước vẫn còn đang còng lưng chở cái xe gạch phòng mới xin được từ nhà của ông Hùng để về láng lại bên hông nhà vì mưa gió làm lầy lội lắm. Lúc đi ngang qua ngôi miếu cạnh mé sông, ông Tước mệt quá mới dừng lại nghỉ chân. Chú chân cùng ông trong một ngôi miếu đó là một vị thầy địa lý, đi cùng với một chú tiểu đồng còn nhỏ lắm. Vị thầy bùa đặt tay nải lên con rùa đá trong miếu rồi cất tiếng hỏi. Bà con nước không, cho tôi xin một ngụm với. Ông nước rút ra bình nước mang bên hông đưa luôn cho hai thầy trò. Hai thầy trò uống như là chết khát, chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Ông tước lúc này mới tò mò hỏi. Thế chẳng hay là nhà thầy đi đâu mà ghé qua vùng này? Thầy địa lý nhìn ông tước rồi thật thà bảo. Tôi làm cái lễ đặt lại hướng nhà cho người làng bên. Bây giờ đang tìm đường sang làng Yên Lăng. Bác cho tôi hỏi là từ đây sang đó có xa không ạ? Ông tước nhầm tính rồi bảo. Đây qua đấy thì cũng phải mất 2 tiếng. Đấy là tôi đang nói đi đường tắt. Nếu mà thầy đi đường chính có khi là còn có xa hơn. Nhưng mà tôi bảo thật là đường tắt phải xuyên qua cái cánh rừng kia. Nghe bảo là rắn rít và trộm cướp ở đó nhiều lắm. Thôi, thì cứ ở tạm nhà tôi nếu mà không có chê. Ông thầy địa lý cảm ơn rối rít. Thế rồi ông cũng vui lòng theo ông tước trở về nhà. Trước khi cáo từ thì ông thầy có dẫn ông tước ra một cánh đồng cách nghĩa địa một đoạn và bảo rằng thì đất đó nếu táng người thân vào thì chưa đến 3 năm tiền bạc đổ vào như nước. Ông thầy coi đó là báo đền công ơn cho ăn ở qua đêm và xin phép ra về. Ông tước suy nghĩ mông lung lắm. Người ta bảo không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời. Ấy vậy mà gia đình của nhà ông đến đời ông đã là đời thứ 8 mà cũng chẳng có thể ngóc đầu được lên. Ông tước vẫn chôn sâu trong lòng cái ý muốn một ngày được sống trong giàu sang, không phải lo ăn từng bữa như trước. Đầu tiên thì ông tước dồn hết tiền của rồi sang nhà ông Duẩn xin mua lại một góc đất đó với lý do cô Tuần muốn táng mình ở mảnh đất đó sau khi chết. Cô Tuần vốn là một người có ơn với gia đình của ông Duẩn, lại thuận mua vừa bán, cho nên ông Duẩn cũng chẳng làm khó dễ gì mà liền gật đầu bán ngay. Ông tước nhớ lại lời thầy địa lý rằng chỉ có táng người nhà vào thì đời sau vinh hoa phú quý mới gõ cửa. Nhưng mà nhà của ông có ai chết đâu mà chôn. Ý muốn thoát nghèo ngày càng sôi sục trong tâm khảm và trong một đêm mưa gió tối trời. Lúc mà bà Lành vợ của ông đi có việc tham gia đám tế tự của họ, cơn đắc thú trong lòng của ông đã trỗi dậy. Ông tước nhẫn tâm lấy thuốc độc cho vợ rượu của cha mình là cụ Tuần uống. Cụ Tuần trúng độc nhưng mệnh lớn không chết, cô nằm quằn quại ở trên giường xin la. Ông tước sợ để lâu hỏng chuyện cho nên nhẫn tâm lấy cái gối đè lên mặt của cha mình và dùng hết sức bình sinh mà đè ghì xuống. Cụ Tuần giãy giụa co quắp, bàn tay với mấy ngón dài ngoằng ngoẵng cào rin rít vào thành giường. Mấy giây sau mới há mồm trợn mắt mà thác oan. Mọi thứ đúng như lời của ông tước đã định liệu. Theo đám ma thì theo nguyện vọng của cụ Tuần, dòng họ của cụ Tuần theo lời của ông cần trưởng tộc, táng cụ và địa thế đó. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, hoặc giả như là con tạo xoay vần, nên oan hồn cụ Tuần biết tìm đường về dương gian. Điều này ông biết rõ mồn một nhưng mà tuyệt nhiên chẳng dám hé răng nửa lời. Sợ người làng biết được việc ông tự tay giết cha thì chỉ có chết. Trong tâm trạng bối rối, bất ngờ cánh cửa sổ giường của ông tước bị giật tung ra đánh rầm một tiếng. Ông tước hãi hùng quay ngoắt mặt ra bên ngoài. Đối diện với cửa sổ của ông là cái giếng đá rêu phong và xa hơn là cái nhà xí và bụi chuối rậm rạp. Ngay lúc đó thì một cặp mắt lạc thần của ông tước bị thu hút bởi 2 ánh sáng xanh lẻ đang đứng im lìm trên thành giếng. Không biết từ bao giờ ở đó đã lù lù một con mèo lông trắng đứng trên bờ giếng nhìn chằm chằm vào giường của ông. Con mèo bất thình lình kêu lên ầm ĩ, mắt của nó nhìn chòng chọc về phía của ông tước, vừa nhìn vừa kêu từng tiếng ngao ngao kéo dài đầy ai oán. Ông tước tái mặt nhanh tay khép lại cánh cửa sổ, lạ thay cánh cửa như là có ai đó giữ ở bên ngoài không chịu đóng lại. Ông tước hãi hùng thụt lùi lại, con mèo trắng đã tiến sát về phía cửa sổ. Nó đứng im lìm cách ông chỉ một đốc vách tường, nhìn vào ông mà gào lên. Miệng của nó đầy rớt rãi, mắt của nó sáng quắc. Tiếng gào của con mèo trong đêm tĩnh mịch phát ra gầm gừ, thê lương như là tiếng rủa xả, làm cho ông tước nhũn người như cái chi chi. Ông tước tung chăn tiến ra ngoài nhà, gặp bàn thờ nguội lạnh hương lửa với tấm ảnh của cụ Tuần, thì quay nhanh người đi tránh ánh mắt lạnh lùng đó. Ông tước tiến ra chiếc bàn ở gian ngoài rồi ngồi co ro ở đó. Áng chừng nửa tiếng sau thì chẳng có điều gì xảy ra. Trần ông thấy bụng dạ của mình đói cồn cào. Bữa cơm lúc sáng ói ra gần hết khi ngã ở nhà xí, mới húp được chút cháo loãng cầm hơi, cho nên đói làm cho ông bứt rứt lắm. Ông tính vào trong buồng lấy bát cháo nhưng lại sợ cảnh con mèo quái thai gào lên nỉ non, làm cho ông ớn lạnh, cho nên đành thặc lưỡi bấm bụng rồi ngồi chờ. Một hồi sau vẫn không thấy bóng dáng của bà lành đâu, cơn đói thì cứ quặn lên làm cho ông tức đánh liều xuống bếp. Ông nhanh chóng bề chõ xôi lên trên bàn, rồi cứ như vậy tay trần bốc xôi nhét vào trong bụng. Ăn uống no nê thì ông Tước lại cảm thấy mắc đái. Ông Tước bặm môi lấy ngọn đèn pin và thủ thêm con dao tiến ra bên hông nhà. Dưới ánh đèn le lói của ngọn đèn hắt ra, nhà xí im lìm trong mưa gió làm cho ông ớn lạnh. Ông Tước đặt ngọn đèn xuống rồi vạch quần đái luôn bên hông nhà, chứ không dám tiến đi xa hơn. Không gian giặt một màu thê lương của mưa gió giả dích. Mảnh vườn sau nhà rậm rạp, bụi tre tùm chĩu xuống, nghe rầm rì tiếng ếch ương kêu ọp ẹp vọng lại. Chợt có tiếng gọt kẹt trước bụi tre già cùng với tiếng khóc rưng rức vang lên, làm cho ông Tước tái mặt, nước đái chảy đầy ra quần. Trên ngọn tre lúc này lù lù cái bóng trắng mờ ảo. Chưa kịp định thần thì một tiếng bịch rất to vang lên. Ông Tước lùi hẳn mấy bước, căng mắt nhìn nhưng ngọn đèn pin đột nhiên vụt tắt. Ông Tước xanh mặt tính luồn vào bên trong nhà, tức thì một giọng nói thè thé cất lên ở bên tai. Tước ơi, tao đói lắm, sao mày giết tao Tước ơi? Ông Tước rú lên cắm mặt vào trong nhà đóng cửa im lìm. Trên chiếc bàn gỗ kê ở giữa nhà, chõ xôi ông ăn dở đã bốc mùi ôi thiêu và xanh mốc. Ông Tước hãi hùng, không khí trong nhà ngột ngạt bí bách đến lạ. Ông run rẩy tiến lại bàn thờ thắp cho cụ Tuần ba đến nhang tạ tội, nhưng luồng gió lạnh vừa ùa vào làm cho cặp đèn cầy lập lòe và tắt lụi. Bên hông nhà lại phát ra tiếng bước chân bình bịch mỗi lúc một gần. Ông Tước hãi lắm, quỳ mọp xuống mà vái lấy vái để. Lần đầu tiên trong căn nhà của mình ông tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Ông cứ ngồi co ro ở bàn thờ cố gắng bật lửa đốt nhang. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho ông giật mình ngoái nhìn lại. Cơn mưa tầm tã ngày chôn của cụ Tuần lại đổ xuống. Lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió rít như là ai oán gào lên và ánh chớp rền vang ẩn hiện. Ông Tước có cảm giác cụ Tuần đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến cho ông lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm với đôi mắt dữ tợn trong tấm di ảnh đó. Bên trong buồng vọng ra tiếng cào rin rít và tiếng răng rắc của xương gãy phát ra. Một mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí bốc ra ngoài. Thứ mùi tùm lụm đó nhanh chóng bao vây lấy toàn bộ không gian của căn nhà. Theo phản xạ, ông Tước đưa tay lên áp chặt vào mồm, nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đầy đám xôi mới nhai trong dạ dày dâng lên đến cổ họng. Không thể chịu đựng được nữa, ông Tước cúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Tiếng chân người cũng dừng lại ở cánh cửa sổ sau bàn thờ của ông cụ Tuần. Cánh cửa sổ đột nhiên bị giật tung ra, cuốn theo mưa gió hắt vào bên trong. Ông Tước rú lên khi nhận ra cha của mình. Không, nói đúng hơn là hồn ma của ông cụ đang đứng im ở ngoài cửa sổ. Ông Tuần ngã bệt ra đất, đưa tay lên mặt mà gào lớn. Đáp lại tiếng gào tuyệt vọng là âm thanh thở gấp vang lên khe khẽ, rồi càng lúc lại càng trở nên dần, nghe rõ đến từng chi tiết. Cụ Tuần hai tay trắng bệch đang điên cuồng cào vào mấy song chấn. Âm thanh rin rít như là muốn rót thẳng vào tai, khiến cho gai ốc đã nổi lên khắp người của ông Tước. Tóc gáy cũng đã đứng dựng lại vì sợ hãi. Cụ Tuần trợn trừng hai mắt, hàm răng cái còn cái mất nhe ra, ngoác miệng cười đến tận mang tai. Dưới tiếng sấm rền vang và ánh chớp chói lòa, một âm thanh giận dữ vang lên từ cổ họng giữa nát. Tước ơi! Về hầu tao Tước ơi! Tao đói, tao lạnh lắm Tước! Ông Tước rú lên một tiếng rồi tái mặt vùng dậy, nhận ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Ông nằm mộng mị trên giường bệnh, cảm thấy người lạnh ngắt khi tiếng gió rít thổi ào ạt từ khu mả sau nhà đang luồn vào theo từng thứ thịt. Chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì ông Tước lại á khẩu lạc thần hai mắt khi thấy có bóng người ở bên ngoài cửa sổ đang gọi tên của mình. Tước ơi, sao mày bỏ tao bơ vơ thế này, tao đói lắm, Phệ hậu tao thước ơi. Ông Thức ú ớ kêu gào không thành tiếng. Ngay trước mắt của ông là hình ảnh của cụ Tuần, cái đầu giữ nát, một làn da xám xịt và bàn tay lạnh buốt giá đang lôi mình đi. Ông Thức gào lên kinh hãi, người co giật, tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Mãi đến hơn 10 giờ đêm mà bà Lành mới lục tục trở về nhà. Lạ thay, căn nhà đã chìm vào trong không gian đen đặc, không có một chút ánh sáng. Bà Lành đưa tay lên công tắc bật sáng ngọn đèn. Căn nhà vừa sáng thì người ta nghe tiếng của bà la hét gầm rú. Dưới bàn thờ của cụ Tuần, ông Tức đã chết quỳ gối, bên cạnh là lọ thuốc độc đã cạn chưa đáy mà ông dùng để chuốc cha của mình chết 3 ngày trước đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.